vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 131, gặp nhau tại khu biệt thự Maple Residence 4, góc truyện audio.com, cách chương.